Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 612, lại gặp Bỉ Bỉ Đông cùng đại sư đến. Vận chuyển Long Du Bộ Pháp Lục Huyên, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chỉ chốc lát thì chạy về Hồ Tâm Đảo, dưới chân Kim Long hư ảnh tán đi, Lục Huyên thân hình hiển lộ ra. Cất bước đi ở trên đảo trên đường nhỏ, Lục Huyên trọng đồng đánh giá tình huống chung quanh. Hôm nay Hồ Tâm Đảo tựa hồ có chút an tĩnh một số. Đi vào đại sảnh, Bỉ Bỉ Đông cũng không tại. Bây giờ vẫn là ban ngày. Muốn đến Bỉ Bỉ Đông nên là tại Giáo Hoàng Điện xử lý chính vụ đi. Nghĩ đến, Lục Huyên bước ra đại sảnh, hướng về gian phòng của mình đi đến. Tên nha, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Lục Huyên dậm chân đi vào, trong phòng trống rỗng, Hồ Liệt Na bóng người cũng không ở bên trong, cất bước đi đến bên giường, sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề giường đắp lên còn bí mật mang theo một cỗ mỹ nhân lưu lại mùi thơm. Sư tỷ cũng không có ở đây không? Xem ra là chung kết đem muốn tới, sư tỷ biết Võ Hồn Học Viện huấn luyện đi đi. Bất quá nhìn cái này sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề giường bị. Sư tỷ buổi tối nên vẫn là trở về ở. Nhà đầu này đây là tại chờ ta a. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mềm mại giường bị. Lục Huyên tự lẩm bẩm. Ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ ôn nhu. Đã sư tỷ không ở nơi này, vậy ta trước hết đi Giáo Hoàng Điện nhìn một chút lão sư đi. Lại nhanh 3 tháng không gặp. Còn thật thật muốn lão sư, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, thực sự ra khỏi cửa phòng, hơi hơi quay người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đang lúc Lục Huyên cất bước lúc sắp đi, một bóng người đột nhiên ra hiện bên cạnh hắn, một đôi lửa mắt to màu đỏ nhìn chằm chằm hắn. Chủ thượng đệ đệ, người rốt cục ra ngoài rồi. Mã Tiểu Đào tĩnh lấy lửa mắt to màu đỏ. Trong giọng nói mang theo một chút nhàn nhạt u oán. Tiểu Đào tỷ, sốt ruột chờ đi, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Mã Tiểu Đào. Lục Huyên khẽ cười nói, thì như dĩ vãng một dạng, Lục Huyên xuất hành, trên cơ bản đều là có bảo tiêu. Lần này cũng giống như vậy, đi theo hắn dĩ nhiên chính là Mã Tiểu Đào, chỉ là dọc theo con đường này. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết làm bạn, Mã Tiểu Đào một mực chưa từng xuất hiện thôi, mà tại Lục Huyên tiếp nhận khảo hạch về sau, cái kia thiên sứ bí cảnh cũng không phải ngoại nhân có thể đi vào. Cho nên Mã Tiểu Đào vẫn lưu tại Hồ Tâm Đảo phía trên. Cho tới bây giờ, cũng có thời gian 3 tháng, thì Mã Tiểu Đào cái này người nóng tính, chỉ sợ là thật sốt ruột chờ. Chủ thượng đệ đệ, ngươi không còn ra, ta đều muốn nhàm chán chết rồi. Mã Tiểu Đào oán trách nói ra, ta đây không phải đi ra nha, mà lại đến đón lấy cũng là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn chung kết. Trúc Thanh, Thu Nhi các nàng rất nhanh cũng tới, đến lúc đó ngươi liền sẽ không nhàm chán. Lục Huyên vừa cười vừa nói, nghe vậy. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, chủ thượng đệ đệ, ngươi bây giờ muốn đi đâu đây? Đi Giáo Hoàng Điện gặp lão sư, ngươi cũng theo ta cùng đi chứ? Lục Huyên nói ra, được rồi, nghe Lục Huyên, Mã Tiểu Đào vội vàng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, vậy chúng ta đi. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, di chuyển lấy cước bộ. Hướng về Giáo Hoàng Điện phương hướng lao đi, mà Mã Tiểu Đào tự nhiên cũng là đi theo sau. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến Giáo Hoàng Điện bên ngoài. Tiểu Đào tỷ, ngươi chờ ở bên ngoài một hồi đi, ta trước vào xem lão sư. Đối với Mã Tiểu Đào bàn giao một phen, Lục Huyên cất bước đi vào Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng Điện bên trong đồng dạng trống trải, trong chính điện cũng không có người. Lục Huyên trong lòng hơi động, hướng về thiên điện đi tới. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông ngay tại phê duyệt lấy văn thư. Luận nỗ lực, luận phụ trách, Luận cổ tay, Bỉ Bỉ Đông thật là một cái hợp cách giáo hoàng. Tối thiểu nhất muốn để Lục Huyên mỗi ngày ngồi ở chỗ này làm việc công. Hắn thật đúng là làm không được. Tuy nhiên hắn thủ đoạn chính trị đồng dạng thật tốt. Nhưng là cá nhân hắn ưa nhàn vân giã hạc thời gian. Nếu như về sau hắn làm giáo hoàng, sợ là tay người phía dưới sẽ rất bận bịu. Về phần tại sao bày ra một cái không quản sự giáo hoàng, tay người phía dưới có thể thong thả sao? Nhìn xem bây giờ Long Vương Điện liền biết, Lục Uyên cho tới bây giờ một mực đại sự, nắm giữ đại phương châm, việc nhỏ hết thảy mặc kệ, hết thảy vứt cho Ngôn Thiếu Triết cùng Độc Cô Bác. Bất quá không có cách, hắn sinh ra cũng là như thế tính tình, mà nên giáo hoàng nha, sẽ dùng người không được sao? Không cần thiết mọi chuyện đều tự thân đi làm, còn lại thời gian có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Không phải vậy, làm giáo hoàng còn có ý gì? Ân, thật có đạo lý, Lục Huyên âm thầm nghĩ, lại không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu Huyên, tới thì vào đi. Thiên điện bên trong, nghe được tiếng bước chân, Bỉ Bỉ Đông cũng không ngẩng đầu, giọng nữ nhẹ nhàng thì truyền ra ngoài. Lão sư, nghe được Bỉ Bỉ Đông thanh âm, Lục Huyên đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng tiến tới Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, tay trái khoác lên trên thư án, chống đỡ cái cằm, một đôi trọng đồng tùy ý đánh giá Bỉ Bỉ Đông mỹ nhan. Đừng nói, cái này chăm chỉ làm việc bên trong Bỉ Bỉ Đông, còn thật có một loại khác mỹ cảm đây. Người tiểu tử thúi này hôm nay cuối cùng là nguyện ý đi ra rồi. Đem trong tay văn thư để xuống, Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên cái kia gương mặt đẹp trai, cười nhẹ hỏi, hắc hắc, khảo hạch của ta trên cơ bản sắp kết thúc rồi. Mà lại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn chung kết không phải cũng nhanh đến nha. Cho nên ta thì ra đến xem rồi. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Ta liền biết người tiểu tử thúi này là bởi vì có việc mới ra ngoài. Muốn là không có chuyện, người cùng Tuyết Nhi nha đầu kia trải qua hai người thế giới, chỗ nào sẽ còn nhớ đến ta lão thái bà này. Bỉ Bỉ Đông chế nhạo nói. Ai? Lão sư ngài lời nói này, ta đương nhiên sẽ nhớ đến ngài a. Ta thế nhưng là thời khắc đem ngài để ở trong lòng. Mà lại ngài cũng không phải lão thái bà. Người Mỹ rất đâu, ngài mị lực lớn đây. Lục Huyên một mặt chính khí nói. A, người tiểu tử này, hết biết nói tốt hơn lời nói hống ta vui vẻ. Nghe Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng mỉm cười. Đôi mắt đẹp ngậm sân lườm Lục Huyên liếc một chút. Đây cũng không phải là lời hữu ích, đây là lời nói thật. Lục Huyên cười hắc hắc, sau đó một tay lấy Bỉ Bỉ Đông đặt ở trên thư án tay ngọc nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Đột nhiên bị Lục Huyên nắm chặt tay ngọc, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút. Lục Huyên cười hắc hắc, cẩn thận quan sát Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, ngón tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dài nhỏ lại thẳng, giống như xanh nhạt đồng dạng non mịn, nắm ở trong tay, yếu đuối không xương, giống như là một khối tốt nhất nhuyễn ngọc đồng dạng, xúc cảm thật tốt, nhìn lấy khắp khuôn mặt là nụ cười Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông cũng không nhịn được mỉm cười, nàng thật thích loại này cùng Lục Huyên chung đụng không khí. Nhẹ nhõm lại ấm áp, có thể trong lúc lơ đãng liền quên đi tất cả phiền não. Mà đúng lúc này, thiên điện bên ngoài tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Giáo hoàng miện hạ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Một thanh âm truyền vào, đột nhiên nghe được đạo thanh âm này. Bỉ Bỉ Đông lúc này đem tay ngọc theo Lục Huyên trong tay rút ra. Bình hòa trên mặt lại hiện đầy uy nghiêm. Tiến đến. Vừa dứt lời, một cái hộ điện kỵ sĩ đi đến, quỳ một chân trên đất, hướng về Bỉ Bỉ Đông được lấy đại lễ. Ngươi có chuyện gì bẩm báo? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mà hỏi. Khởi bẩm giáo hoàng, ngoài cửa có một cái gọi là Làm Ngọc Tiểu Cương người muốn gặp giáo hoàng.